Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1961, Lưu Quang công đức áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1961, Lưu Quang công đức áo giáp. Công đức giá trị hối đoái đại điện trước sau như một nhiều người. Tùy tiêu đều có người chạy đến hối đoái công đức giá trị. Trương Nhược Trần bọn người vừa mới đi vào trong đại điện. Lập tức là khiến cho không ít người chú ý, là Trương Nhược Trần. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, hắn vậy mà lại đây công đức giá trị hối đoái đại điện rồi. Ngươi còn không biết sao? Trương Nhược Trần trước khi đi Bắc vực, tại Tiên Cơ Sơn ở bên trong, dùng sức một mình tiêu diệt tử tộc 20 vạn đại quân, tử tộc thần tử, thần nữ đều chết mất một đống lớn. Làm sao có thể? Tử tộc có thể là địa ngục giới bên trên tam tộc một trong. Thực lực cường đại vô cùng, chiếm giữ tại Tiên Cơ Sơn bên trong càng là thuộc về tử tộc tinh anh. Như thế nào sẽ bị Trương Nhược Trần một người tiêu diệt? Đích thật là thật sự, ta một vị tộc huynh ngay tại Bắc vực Đại Doanh, bị rút sạch đi đánh Tiên Cơ Sơn, tận mắt thấy Trương Nhược Trần đại triển thần uy. Tàn vỡ tử vong tế đàn, diệt sát tử tộc 20 vạn đại quân. Không chỉ có như thế, Trương Nhược Trần vẫn còn Tiên Cơ Sơn đã nhận được tiếp thiên thần mộc. Cũng bởi vậy cùng Bắc vực đại doanh một đám đỉnh tiêm cường giả huyên náo tan rã trong không vui. Nghe nói Vân Hải công tử cũng bởi vì tiếp thiên thần mộc mà chết. Vân Hải công tử rõ ràng chết rồi, nhưng hắn là liền bất hủ đại thánh đều có thể đánh bại đó a. Trong lúc nhất thời, trong đại điện rất nhiều người nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt đều thay đổi. Trung vực kiếm chủng cuộc chiến căn bản không có người chứng kiến, rất nhiều người cũng không tin cái kia thật là Trương Nhược Trần công lao. Mà Bắc vực Tiên Cơ Sơn cuộc chiến lại là có thêm mấy chục vạn tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Không cách nào làm bộ, có thể sáng tạo kinh người như thế chiến tích, mặc cho ai đều đối với Trương Nhược Trần có chỗ kiêng kỵ. Trương Nhược Trần tự nhiên đã nghe được chung quanh tiếng nghị luận, nhưng hắn cũng không đi để ý, trực tiếp đi vào Thánh Vương công đức bảng trước. Bắt đầu hối đoái công đức giá trị, theo không gian trong bình ngọc không ngừng đổ ra tử tộc huyết dịch. Trương Nhược Trần công đức giá trị bắt đầu rất nhanh tăng trưởng. Tương ứng, hắn bài danh đã ở bay lên. Trước đó, hắn công đức giá trị là 3,5 tỷ điểm, xếp hạng hơn 1 vạn tên, tiếp cận Quảng Hàn giới Thánh Vương cảnh đệ nhất nhân công đức giá trị cùng bài danh. Đem thu thập đến tử tộc huyết dịch cùng thánh hồn toàn bộ đổ ra. Trương Nhược Trần công đức giá trị nhảy lên tới 66 ước điểm, vượt xa Quảng Hàn giới Thánh Vương cảnh đệ nhất nhân, mà hắn tại Thánh Vương công đức trên bảng bài danh cũng nhận được trên diện rộng tăng lên, sắp xếp đã đến 3.342 tên. Như vậy bài danh đã là cực cao, thực tế hắn leo lên Thánh Vương công đức bảng thời gian còn rất ngắn. Rất nhiều đại thế giới dốc hết tất cả lực lượng, hao phí mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm, đều chưa hẳn có thể làm cho một người đạt tới Trương Nhược Trần hôm nay bài danh. 66 ức điểm công đức giá trị, giờ phút này, công đức giá trị hối đoái đại điện lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thánh Vương công đức trên bảng Trương Nhược Trần công đức giá trị cùng bài danh. Trước sau khoảng cách vẫn chưa tới một tháng, Trương Nhược Trần vậy mà lại gia tăng lên 31 ước điểm công đức giá trị. Thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng, công đức giá trị lúc nào trở nên như thế dễ dàng thu thập. Thực hâm mộ Trương Nhược Trần a, nhanh như vậy hãy tiến vào Thánh Vương công đức bảng trước 1 vạn tên. Được đến đại lượng công đức chi khí tẩy lễ thân thể cùng thánh hồn là tiếp theo. Mấu chốt là có thể có được một kiện lưu quang công đức áo giáp. Đó là dùng bao nhiêu thánh thạch đều không thể mua được. Một gã tóc tím thánh vương thập phần hâm mộ nói. Lưu Quang công đức áo giáp là cái gì? Có người tốt kỳ hỏi. Tóc tím Thánh Vương nói. Lưu Quang công đức áo giáp chính là công đức thần điện luyện chế ra đến đỉnh cấp áo giáp. Lực phòng ngự kinh người. Cho dù là bất hủ đại thánh, cũng không cách nào phá hư. Hơi trọng yếu hơn chính là, Lưu Quang công đức áo giáp có thể bộc phát ra 1000 lần vận tốc âm thanh. Vô luận là công kích, hay vẫn là bảo vệ tánh mạng, trợ giúp đều là thật lớn. Lợi hại như thế áo giáp, công đức thần điện vì sao không luyện chế nhiều một ít đi ra? Người nọ mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tóc tím Thánh Vương lắc đầu nói. Mỗi một kiện Lưu Quang công đức áo giáp đều cần hao phí đại lượng chân quý thiên tài địa bảo cùng công đức chi khí. Có thể nói là giá trị liên thành, sản lượng tự nhiên sẽ không quá nhiều. Dựa theo công đức thần điện quy củ, muốn vĩnh cửu đạt được Lưu Quang công đức áo giáp, cần đem bài danh ổn định tại vạn tên trong vòng 500 năm trở lên. Một khi bài danh bị bài trừ đi ra trước 1 vạn tên, công đức thần điện sẽ thu hồi Lưu Quang công đức áo giáp. Hắn đã từng cũng tiến vào qua Thánh Vương công đức bảng trước 1 vạn tên. Có được qua một thời gian ngắn Lưu Quang công đức áo giáp. Nhưng rất đáng tiếc chính là, cũng không lâu lắm, hắn đã bị bài trừ đi ra trước 1 vạn tên, mà lại không còn có một lần nữa lách vào đi vào. Nhiều năm trước kia, muốn vào nhập Thánh Vương công đức bảng trước 1 vạn tên. Chỉ cần 3 tỷ điểm công đức giá trị, những năm này yêu cầu không ngừng nhắc đến cao. Đến bây giờ, đã cần vượt qua 4 tỷ điểm công đức giá trị. Độ khó có thể nói thật lớn. Thánh Vương công đức bảng trước, đại lượng công đức chi khí hiện lên, đem Trương Nhược Trần bao phủ. Phàm là tiến vào Thánh Vương công đức bảng trước 1 vạn tên, đều có thể hưởng thụ cái này khẽ trào lợi. Trương Nhược Trần thân thể cùng thánh hồn cũng đã thập phần cường đại. Có thể công đức chi khí tẩy lễ, như cũ đối với hắn có một ít trợ giúp, làm cho nhục thể của hắn cùng thánh hồn trở nên càng thêm cứng cỏi. Hoàn mỹ vô hạ, tiếp nhận hết công đức chi khí tẩy lễ. Một kiện hiện ra ngân quang kỳ dị áo giáp, trống rỗng xuất hiện, tự động mặc tại Trương Nhược Trần trên người. Áo giáp cực kỳ vừa người, quả thực giống như là vì Trương Nhược Trần lượng thân chế tạo. Mà mặc vào áo giáp về sau, Trương Nhược Trần lập tức trở nên càng thêm anh vũ bất phàm. Coi như một rong ruổi chiến trường chiến thần, chúc mừng đại ca. Tiến vào Thánh Vương công đức bảng trước 1 vạn tên, đạt được Lưu Quang công đức áo giáp. Phong Nham cười nói, Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Nói, ta đang lo không có một kiện phù hợp áo giáp. Cái này một chuyến bắc vực tới rất đáng a. Công đức thần điện cho Thánh Vương công đức trên bảng bài danh hàng đầu cường giả. Chuẩn bị 4 loại Lưu Quang công đức áo giáp. Bộc phát ra tốc độ theo thứ tự là 1000 lần vận tốc âm thanh, 2000 lần vận tốc âm thanh, 5000 lần vận tốc âm thanh cùng 1000000 lần vận tốc âm thanh. Phân biệt đối ứng trước 1 vạn tên, trước 1000 tên, trước 100 tên cùng top 10 tên. Đối với có thể đi vào Thánh Vương công đức bảng trước 1 vạn tên cường giả, công đức thần điện đều rất xem trọng. Dù sao bọn hắn đều có thể tại công đức chiến trường bên trên phát huy ra cực đại tác dụng. Cho nên mới phải chuyên môn chế tạo ra Lưu Quang công đức áo giáp. Tăng cường những cường giả này bảo vệ tánh mạng năng lực. Phong Nham cười giải thích nói. Đối với những chuyện này, hắn là lại hiểu rõ bất quá. Nếu như không là vì chỗ tốt lớn như thế nào lại có như vậy nhiều người muốn xâm nhập Thánh Vương công đức bảng trước 1 vạn tên đâu? Có lẽ còn có mặt khác cùng loại áo giáp, nhưng nhất định cũng đều là chân quý vô cùng. Dốc hết một vị đỉnh tiêm Thánh Vương thân ra, đều chưa hẳn có thể mua được rất tốt. Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng Thánh Vương công đức bảng. Tập trung thứ 9325 tên. Người này tên là Tịch Không Uyên, đúng là tại lúc trước hắn Quảng Hàn giới duy nhất leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng chi nhân. Tịch Không Uyên chính là tịch diệt đại đế đệ nhất tử. Bản thân là kỳ tài ngút trời. Tại rất nhiều năm trước, cũng đã tiến vào thánh vương công đức bảng trước 10.000 tên. Mà lại qua nhiều năm như vậy, một mực ổn định bài danh, không có bị chen đi ra. Trương Nhược Trần mới vừa gia nhập thiên đình giới thời điểm. Tịch Không Uyên công đức giá trị là 38 ức điểm. Hôm nay đã tăng trưởng đến 43 ức. Đây cũng là hắn không có bị bài trừ đi ra trước 10.000 tên nguyên nhân chỗ. Tính toán thời gian, Tịch Không Uyên tiến vào thánh vương công đức bảng trước 10.000 tên. Có lẽ đã vượt qua 500 năm, cũng tự ý nghĩa, hắn đã có thể vĩnh cửu có được lưu quang công đức áo giáp. Dù là hiện tại đột phá trở thành bất hủ đại thánh, công đức thần điện cũng sẽ không đem lưu quang công đức áo giáp thu hồi đi. Gần vài năm nay, Quảng Hàn giới đã là suy yếu vô cùng, còn có thể làm cho Tịch Không Uyên xâm nhập thánh vương công đức bảng trước 10.000 năm. Mà lại bảo trì nhiều năm như vậy, quả thực thật là không dễ dàng. Tịch đại đế thật đúng là lợi hại. Một người sinh sôi nảy nở hạ nhiều như vậy còn nối dõi. Trong đó còn không thiếu thiên phú cực cao. Trương Nhược Trần âm thầm tán thán nói. Cảm giác Quảng Hàn giới nếu như có thể nhiều mấy cái tịch diệt đại đế, chỉnh thể thực lực đều sẽ tăng lên không ít. Mắt thấy Trương Nhược Trần hối đoái hết công đức giá trị, Phong Nham cũng đem thu thập đến địa ngục giới tu sĩ thánh hồn cùng huyết dịch lấy ra. Tiến hành hối đoái, 800 triệu điểm công đức đáng giá, bất quá 200 triệu, có thể leo lên thánh vương công đức bảng. Nhìn mình công đức giá trị, Phong Nham không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Vốn Trương Nhược Trần là ý định phân một ít tử tộc tu sĩ thánh hồn cùng huyết dịch cho Phong Nham. Nhưng Phong Nham lại không muốn. Hắn bên này có Phong gia trợ giúp, leo lên thánh vương công đức bảng, thậm chí tiến vào trước 10.000 tên, đều chẳng qua là vấn đề thời gian. Bùi Vũ Điền cũng lấy ra một cái không gian bình ngọc đến. Từ trong đó đổ ra không ít tử tộc huyết dịch cùng thánh hồn. Công đức giá trị thuận lợi vượt qua 100 triệu điểm. Không có làm nhiều trì hoãn, Trương Nhược Trần năm người hướng về công đức bảo vật hối đoái chỗ đi đến. Có được đại lượng công đức giá trị, tự nhiên là muốn lợi dụng, hối đoái thành công đức bảo vật, làm cho bản thân trở nên càng cường đại hơn. Công đức thần điện lấy ra hối đoái công đức bảo vật rất nhiều. Mỗi một kiện đều rất chân quý, cần có được đầy đủ công đức giá trị mới được. Trước đó lần thứ nhất, Trương Nhược Trần hao phí 30 mấy ước điểm công đức giá trị, hối đoái rất nhiều công đức bảo vật, nhưng phần lớn đều là vì những người khác chuẩn bị. Dù sao kiếm chủng cuộc chiến cũng không phải là hắn một người chi công, hắn cho mình hối đoái công đức bảo vật chỉ có một dạng, tựu là công đức tẩy kiếm tủy, dùng để tẩy luyện kiếm hồn. Dùng xong mấy chục bình công đức tẩy kiếm tủy, Trương Nhược Trần kiếm hồn đã trở nên thập phần cường đại. Tuyệt không phải kiếm tu kiếm hồn có khả năng so sánh với. Tái sử dụng 20 bình công đức tẩy kiếm tủy, kiếm hồn có lẽ có thể phát sinh bản chất lột xác. Ta sở tu thành kiếm hồn vốn là rất cường đại, rõ ràng đều cần tiêu hao 70 bình công đức tẩy kiếm tủy mới có thể thực hiện lột xác. Thật đúng là rất không dễ dàng. Trương Nhược Trần âm thầm tắc lưỡi. Mỗi một lọ công đức tẩy kiếm tủy đều cần 1.000.000 điểm công đức giá trị hối đoái. 70 bình công đức tẩy kiếm tủy, đó chính là 700 triệu điểm công đức giá trị. Người bình thường thật đúng là tiêu hao không nổi. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại nhiều hối đoái 20 bình công đức tẩy kiếm tủy. Trong đầu hiện ra một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Có lẽ đi Vô Đỉnh Sơn gặp một lần nàng, nên đối mặt, cuối cùng là muốn đối mặt. Trương Nhược Trần sớm đã có đi Vô Đỉnh Sơn cùng Lăng Phi Vũ gặp một mặt nghĩ cách. Bất quá mọi việc quấn thân, một mực trì hoãn, nghĩ đến, lúc trước Lăng Phi Vũ rời đi thời điểm tuyệt nhưng, Trương Nhược Trần là thở dài một tiếng, 20 bình công đức tẩy kiếm tủy, coi như là mang cho nàng lễ gặp mặt, sở nam ngươi cần gì công đức bảo vật, Trương Nhược Trần quay đầu hỏi, hạng sở nam lắc đầu nói, ta không cần. Lần trước hối đoái công đức chọc thần hỏa còn không có sử dụng hết. Luyện con mắt tựu là so sánh phiền toái. Quá tốn thời gian gian. Gần đây ta đều không có cách nào dùng thiên lý nhãn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Lại quay đầu nhìn về phía Kỷ Phạn Tâm. Hỏi, tiên tử có cái gì cần hay sao? Ngươi không cần cân nhắc ta. Kỷ Phạn Tâm nói, đối với cái này, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không đi miễn cưỡng, không khỏi tựa đầu quay lại đi, chăm chú xem xét các loại công đức bảo vật giới thiệu. Tìm kiếm có thể đối với hắn có trợ giúp lớn công đức bảo vật. Cách chương